Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, đẩy đơn. Nhàn Lam đi đến quầy hàng bên cạnh, Song đang cùng nhân viên mậu dịch chọn quần áo Biên Thụy nói ra. Trùng hợp như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Biên Thụy ngẩng đầu một cái nhìn thấy Nhàn Lam đứng tại mình bên cạnh có. Song nàng vui vẻ một cái, thật là khéo. Người cũng tới mua quần áo à? Nhàn Lam nhìn thấy Biên Thụy theo một người không có chuyện gì giống như trở về mình một câu. Cũng không biết trong đầu làm sao lại nhảy ra một câu. Vị này sẽ không là Dục Cầm Cố Túng à? Biểu hiện không thèm để ý. Kỳ thật chính là tại chỗ này đợi ta đây. Đối với mình dung mạo Nhàn Lam vẫn là rất tự tin. Theo bên trên trung học bắt đầu hàng năm nhận được thư tình đều là luận cái túi trang. Đến đại học cái kia càng không cần phải nói. Đừng nói Nhàn Lam nói cho. Liền xem như không nói. Gặp qua Nhàn Lam nam nhân đồng dạng cũng có thể hỏi thăm ra tên của nàng tới. Về phần đuổi hoa chiêu của nàng cái kia càng không cần phải nói. Nói như vậy, Nhàn Lam cái chiêu gì chưa thấy qua. Tự mình hại mình đều có. Đúng vậy à, người đây là mua cho ai quần áo đâu? Nhàn Lam nhìn qua Biên Thụy mỉm cười hỏi. Biên Thụy nói ra, cho phụ thân của ta. Còn có ra ra, Nhàn Lam nghe há miệng nói ra. Không nghĩ tới ngươi còn rất có hiếu tâm. Ta cũng chính là tiện tay mua một mua. Mua về còn được bị bọn hắn mắng. Biên Thụy cười ha hả nói. Lúc này nhân viên mậu dịch há miệng nói ra. Lão nhân chính là như vậy, sợ chúng ta những vãn bối này xài tiền bậy bạ. Kỳ thật ngươi nếu là thật mua về, bọn hắn ngoài miệng sẽ nói, trong lòng vẫn là ngọt lịm. Lời nói này tốt, Biên Thụy rất đồng ý nhân viên mậu dịch. Đem cái này hai kiện đều gói lại cho ta, còn có bên kia hai kiện, mở hòm phiếu đi, Biên Thụy nói. Nhân viên mậu dịch nghe xong lập tức vui vẻ nói. Được, đại ca, nhà ngài lão nhân phải thích lần sau lại đến. Một mặt nói chuyện với Biên Thụy, một mặt nhân viên mậu dịch nhanh chóng bắt đầu đem 4 kiện quần áo cho cất vào trong túi. Sắp xếp gọn sau bắt đầu cho Biên Thụy mở hòm phiếu. Nhàn Lam bên này còn chuẩn nói 2 câu đâu. Nhìn thấy Biên Thụy đang cùng nhân viên mậu dịch vội vàng. Mà lại vội vàng tựa hồ là không có công phu phản ứng chính mình. Vốn còn muốn cùng Biên Thụy nói 2 câu đâu. Bất quá đột nhiên cảm thấy tựa hồ không có ý gì. Thế là quay người rời đi quán nhỏ vì Biên Thụy cũng không có để ý Nhàn Lam đi hay không. Hắn bên này quét mã trả tiền mang theo đồ vật đi xuống lầu dưới. Đến dừng xe chỗ. Đem quần áo đều đặt ở dương trên kệ dùng buộc đầu như thế một bó. Sau đó phát động xe hướng nữ nhi lên lớp địa phương chạy tới. Đến võ giáo cổng, không đến 10 phút, tiểu nha đầu nhảy nhót nhót ra. Biên Thụy tiếp nữ nhi về tới cửa hàng. Chủ nhật buổi chiều, Biên Thụy đem khuê nữ đưa về Uông Tiệp ra. Mình mở xe về nhà, mới vừa vào sân nhỏ. Nhìn thấy người một nhà trong sân vội vàng. Trở về rồi. Thế nào? Khách nhân hài lòng hay không? Mẫu thân của Biên Thụy ngẩng đầu một cái thấy nhi tử trở về. Lập tức ân cần hỏi han. Biên Thụy trả lời. Đương nhiên hài lòng. Không riêng gì hài lòng hơn nữa. Còn định cuối tuần 6 cùng chủ nhật. Nói là muốn dẫn mấy cái bằng hữu tới ăn. Thật là có người nhàn rỗi không chuyện gì cả ngày ăn đắt như vậy cơm à. Biên Thụy nãi nãi líu lưỡi nói. Nãi nãi, ngài là không hiểu những người có tiền này tâm tư. Bọn hắn đâu, nghèo chỉ còn lại tiền. Biên Thụy nói đùa nói một câu. Nói xong, Biên Thụy đem cái túi trong tay của mình bỏ trên đất. Đến, tất cả mọi người thử một chút. Nhìn xem ta cho mọi người mua áo bông thế nào. Biên Thụy nãi nãi nghe xong, nói ra, chúng ta đều có quần áo, cái này đều niên đại gì, ai còn không có mấy bộ quần áo à, không có chuyện làm xài tiền bậy bạ. Biên Thụy một mặt nghe nãi nãi lải nhải, một mặt đem cho nãi nãi quần áo tìm được, giúp đỡ lão nhân ra mặc lên thử một chút. Vừa vặn, Biên Thụy vui vẻ nói, nãi nãi rất vui vẻ, đưa tay sờ lấy mới tinh quần áo chất vải hỏi, y phục này không rẻ đi. Không đắt, không đắt, vừa vặn gặp phải người ta đánh gãy. Những y phục này kiểu dáng có chút quá già khí, thấp nhất đánh 30% giảm giá. Ta xem xét cái này vật liệu không tệ a, thế là liền mua trở về. Biên Thụy nói, Biên Thụy không thể nói giá tiền này là bao nhiêu. Há miệng liền phải hướng 1-200 bên trên dựa vào. Bằng không lão nhân gia có chút không nỡ tiền. Bất quá nghĩ đến lão nhân gia cũng lòng dạ biết rõ. Biết đây là hài tử nhà mình hiếu tâm. Cha, gia gia, ngài hai vị cũng tới. Thay đổi quần áo mới nhìn một chút, Biên Thụy nói. Phụ thân của Biên Thụy cười nói ra. Cái này có cái gì tốt đổi. Người bên kia trước vội vàng. Chúng ta bên này còn có việc đâu. Biên Thụy mang theo hai cái túi đi tới. Phát hiện nguyên lai phụ thân cùng gia gia ngay tại đảo Thành Quả. Thành quả chính là lần trước nói 8 lăng quả, đập nát trộn lẫn thóc gạo ăn trong cho ăn gia cầm cùng gia súc. Ta tới đi, các người nghỉ một lát, Biên Thụy nói buông xuống cái túi liền muốn hỗ trợ. Gia gia nhẹ nhàng đẩy ra Biên Thụy, còn có một hồi liền tốt, không cần ngươi qua đây, nếu không chờ sẽ lại là một thân quả nước, tẩy đều không tốt tẩy. Biên Thụy thấy gia gia nói như vậy. Lui sang một bên, chờ lấy gia gia cùng phụ thân việc để hoạt động xong. Lúc này mới đem quần áo mới cho hai người thử một chút. Này lại sẽ không quá xinh đẹp rồi. Gia gia nhìn xem mình cái này một thân màu đỏ chót áo khoác có chút không thích ứng. Xinh đẹp một điểm tốt. Lão nhân liền muốn xuyên xinh đẹp một điểm, Biên Thụy nói. Không được, ta sức không đến cái này. Cái này cho ngươi cha xuyên. Ta muốn món kia màu xám. Biên Thụy gia gia vội vàng bỏ đi trên người hồng ngoại bộ. Phụ thân của Biên Thụy không có cách nào. Đành phải đem trên người áo khoác đổi cho mình lão tử. Đã tiếp người ta sống liền muốn hào hào làm. Mùa đông trong tài liệu khó tìm. Ngươi còn thiếu chút gì. Gia gia ta không sao giúp ngươi đi tìm sơ một chút. Biên Thụy gia gia đổi lại cho áo khoác lần này. Hài lòng, hướng về phía cháu trai hỏi tới tiệm ăn trong sự tình tới. Biên Thụy nói ra, này yên tâm đi, ta nhất định sẽ chuyên tâm. Về phần nguyên liệu nấu ăn cái gì ngài cũng không cần lo lắng. Đến lúc đó ta lên núi tìm một chút là được rồi. Thực tế là không có. Chúng ta liền chủ đánh cái nồi. Dù sao đều có nói pháp. Biên Thụy ra ra nghe nhẹ gật đầu. Yên lòng. Thử tốt quần áo, tiếp đến chính là nấu cơm. Ăn cơm xong, Biên Thụy mang theo không sai biệt lắm một chén nhỏ canh ngâm cơm. Về tới viện tử của mình, mấy ngày ấy thoáng qua một cái, tiểu hôi đã không sợ người. Hiện tại vui chơi theo cái tiêu hao tử, đầy sân khắp nơi loạn thoan. Biên Thụy bên này đẩy khai cửa chính, tiểu hôi liền đứng tại cổng nghênh lên Biên Thụy tới. Ô! Ô, tiểu hôi bày làm trái cái đuôi nhỏ, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn qua Biên Thụy, tựa hồ là đang hỏi, sẻng phân, ngươi mấy ngày nay đi đâu đi? Biên Thụy cầm trong tay trong túi nhựa cơm ngã xuống trong viện tiểu hôi trong chén. Sau đó đưa tay tại tiểu hôi trên đầu sờ một chút. Lúc này mới về tới phòng chính, mở điện nôn nãn, tắm một cái, thay đổi một thân khô mát quần áo. Biên Thụy ngồi vào trên sàn nhà, duỗi cái lưng mệt mỏi, bắt đầu chạy không đầu óc của mình. Ngay tại Biên Thụy tiến vào chạy không lúc, bên cạnh chuông điện thoại di động vang lên. Biên Thụy cầm lên xem xét, phát hiện là Chu Chính đánh tới. Uy, Biên Thụy nhận nghe điện thoại uy một tiếng. Chu Chính bên kia thì là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hôm qua gia gia của ta đi ngươi nơi đó. Đúng vậy a, có vấn đề gì? Lão gia tử trở về nói bữa cơm này không đáng. Biên Thụy hỏi, Chu Chính hồi đáp, không có vấn đề, ta chính là hỏi một chút. ta nào dám tiến đến trước mặt gia gia ta hạch hỏi. Chỉ bất quá ta nghe nói hắn đi ngươi cái kia cửa hàng nhỏ từ. Thế là gọi điện thoại tới hỏi một chút. Đúng, chưa xảy ra chuyện gì chứ? Có thể có chuyện gì? Biên Thủy bị hắn làm có chút không nghĩ ra. Không biết Chu lão gia tử tại mình cửa hàng trong có thể xảy ra chuyện gì. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt, Chu Chính còn nói thêm. Lão gia tử nhà ngươi còn định cuối tuần thứ bảy chủ nhật giữa trưa. Nói là muốn xin mời mấy cái lão bằng hữu tới nếm thử, Biên Thụy nói. Chu Chính nghe xong, không khỏi phát ra ân một tiếng. Ngươi làm đồ ăn có tốt như vậy? Lão gia tử nhà chúng ta miệng thế nhưng là phi thường bắt bẻ. Cái này ta đến là không biết. Dù sao lão gia tử định thứ bảy cùng chủ nhật giữa trưa. Bốn người vị, Biên Thụy cười nói. Vậy ta cũng định hai chỗ ngồi. Tối thứ sáu bên trên, Chu Chính nói. Biên Thụy nghe trực tiếp trả lời. Thật xin lỗi, không làm việc buôn bán của ngươi. Bởi vì ngươi cũng phẩm không ra ta đồ ăn. Đến không phải Biên Thụy không muốn làm ăn này, mà là hiện tại là mùa đông. Biên Thụy căn bản là không có cái gì chuẩn bị. Bốn người cái này đo Biên Thụy đều muốn bắt đầu. Lại thêm Chu Chính hai vị. Biên Thụy không phải tìm phiền toái cho mình nha. Ta xxx, ngươi nhiều bức a, có tiền đều không kiếm lời. Đúng, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi tiệm ăn thật sự là ăn ngon như vậy. Món ăn cái kia có chỗ có người đều đã nói xong. Mọi người khẩu vị không giống. Đôi món ăn cảm thụ cũng không giống. Dù sao lão gia tử nên cảm thấy không tệ đi. Biên Thụy đánh lên liếc mắt đại khái. Thật không chiêu đãi. Biên Thụy nói. Không phải ta không muốn chiêu đãi. Mà là thật không có cách nào chiêu đãi. Người biết cửa hàng nhỏ từ tình huống. Lâu như vậy không có sinh ý. Ta chỗ nào nghĩ đến đột nhiên sẽ có bốn người sinh ý. Lập tức bốn người ta bên này nguyên liệu nấu ăn khó tìm a. Nếu không cứ như vậy đi. Nếu như ngươi nếu là thứ bảy buổi sáng có rảnh rỗi. Có thể đến ta cửa hàng trong đến. Ta cho ngươi đốt một tổ phế liệu canh. Không giống đốt pháp. Thích hợp tuổi nhỏ hơn một chút người khẩu vị. Ngươi cũng không cảm thấy ngại. Phế liệu đốt canh vừa muốn đem ta cho đuổi. Ta xem một chút đến lúc đó có rảnh liền đi. Không rảnh coi như xong. Chu Chính bên kia lẩm bẩm cúp điện thoại. Nếu như là một mực có sinh ý. Biên Thụy khẳng định sẽ chuẩn bị một chút. Nói ví dụ như đem một vài hiếm có loài nấm phơi khô tồn cái gì. Hoặc là dứt khoát ngay tại không gian trong trồng lên một chút. Hiện tại đột nhiên có người đặt trước vị trí một đặt trước vẫn là bốn vị. Hai ngày xuống tới liền tương đương với tám người phần. Còn có, hai ngày này cũng không thể cho khách nhân ăn đồng dạng đồ ăn đi. Hơn 2.000 một vị liên tiếp hai ngày cho người khác tướng ăn cùng đồ ăn cũng không thích hợp. Dù sao cũng phải thay cái hoa văn. Cho dù là đem cơm trứng chiên đổi thành tam tiên cơm chiên cũng tốt. Bằng không người ta còn cho rằng Biên Thụy cũng chỉ có cái này hai tay đâu. Vì lẽ đó cuối tuần, Biên Thụy nhiệm vụ chủ yếu chính là chuẩn bị hai bộ món ăn. Đang nghĩ ngợi sự tình đâu. Đột nhiên nghe được cổng có sàn sạt bắt tiếng cửa. Đứng dậy đi tới cổng mở cửa phát hiện ăn tròn vo Tiểu Hôi đang ngồi ở cổng. Trông mong nhìn lấy mình. Không cho phép tiến đến. Hồi ngươi trong ổ đi. Biên Thụy hướng về phía Tiểu Hôi nói một câu. Đồng thời đưa tay chỉ một cái đông xương phòng ổ chó. Gâu, gâu. Tiểu Hôi có chút không vui lòng. Nó rất muốn theo chủ nhân cùng một chỗ. Không muốn cùng châu cổ cùng một chỗ. Biên Thụy cũng mặc kệ Tiểu Hôi suy nghĩ gì. Biên Thụy để ý là mình suy nghĩ gì. Mà lại chó đến dậy. Nếu như chạy tới trong phòng loạn đi ý vậy coi như phiền toái. Biên Thụy nơi này chính là toàn tấm ván gỗ. Cũng không phải là đất xi măng. Thanh lý phiền phức đây. Biên Thụy bộp một tiếng trực tiếp đem Tiểu Hôi nhốt vào ngoài cửa. Mình tiếp tục ngồi trở lại đến vị trí cũ bên trên nghĩ thứ bảy cùng chủ nhật làm sao bây giờ.